Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin tỉnh giáo chú Út tổng tài yêu không nào. Chương 139, góc truyện audio.com. Cuối cùng, Diệp Sơ Dương không thể chịu đựng thêm được nữa, đã biểu đạt sự bất mãn của mình bằng cách bữa tối chỉ làm hai món. Lấy danh nghĩa mỹ miều, tiết kiệm, giống như Diệp Sơ Dương lúc trước, lúc này Diệp Tu Bạch đúng là không có cách nào phản bác. Chỉ có anh và Diệp Sơ Dương, hình như đúng là không cần phải nấu quá nhiều món. Tối hôm đó, Diệp Sơ Dương ngủ rất ngon. Mấy ngày sau đó, Diệp Sơ Dương sống rất nhàn tản, trưa và tối mỗi ngày khi nấu ăn cho Diệp Tu Bạch đều mở livestream. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cô đã hoàn thành nhiệm vụ livestream của một tháng. Trong thời gian đó, chủ biên Pai Pai có từng hỏi cô có muốn lộ mặt livestream hay không. Đối với vấn đề này, Diệp Sơ Dương đương nhiên là từ chối. Dù gì bây giờ cô cũng sắp sửa là người của công chúng sẽ xuất hiện trên TV, đương nhiên phải giấu kín các thân phận của mình. Pai Pai cũng biết việc này không thể ép đối phương. Diệp Sơ Dương tuy không livestream vào thời gian cố định giống những streamer game hoặc những streamer lĩnh vực khác của website, nhưng độ hot của cô vẫn khá ổn. Hơn nữa thu nhập cũng rất khả quan, vì thế không tới mức bất đắc dĩ, Pai Pai tuyệt đối không phát sinh bất đồng với Diệp Sơ Dương. Diệp Sơ Dương dùng tài khoản Diệp Thượng livestream vài ngày, một ngày thứ tư nọ trong lúc livestream, cô có nói một câu. Một tuần tiếp tới tôi sẽ không livestream, mọi người không cần đợi. Khi đó rất nhiều fan đều hỏi tại sao cô lại ngừng livestream, Diệp Sơ Dương có nhìn thấy nhưng không trả lời. Vì ngày mai cô cần phải cùng Diệp Tu Bạch tới nước M tham gia đại tiệc phỉ thúy gì đó. Nghe Túc Nhất nói, vốn dĩ Diệp Tu Bạch nhận được thiệp mời nhưng không có ý tham gia. Có điều Diệp Sơ Dương muốn đi thế nên Diệp Tu Bạch liền thay đổi ý định ban đầu. Xả thân theo quân tử, khi nghe Túc Nhất nói vậy thái độ của Diệp Sơ Dương rất kỳ quặc. Cô thực sự không tin Diệp Tu Bạch lại chấp nhận hy sinh lớn lao như vậy. Ngày hôm sau, Diệp Sơ Dương và Diệp Tu Bạch lên máy bay cá nhân bay tới nước M. Nước M là đất nước láng giềng của Z, tiếp giáp rất gần nhưng tình hình trong nước thì kém xa nước Z, thậm chí thi thoảng còn xảy ra khủng bố hoặc chiến loạn, có điều Diệp Sơ Dương và Diệp Tu Bạch không mấy lo lắng. Hơn nữa, họ cũng không tới nỗi xui xẻo tới vậy chứ. Ngày họ tới nước M, thời tiết gió và nắng rất đẹp, ánh nắng mặt trời rực rỡ, khiến Diệp Sơ Dương vừa xuống máy bay đã cảm thấy tâm trạng rất vui tươi. Tam gia cửu thiếu, chúng ta tới khách sạn trước. Túc Nhất đứng bên cạnh Diệp Tu Bạch nói kế hoạch hành trình của họ. Diệp Sơ Dương đương nhiên không có ý kiến gì. Họ tới sớm, giao dịch phỉ thủy mà chính phủ nước M tổ chức chiều mai mới chính thức bắt đầu, vì thế bây giờ họ chỉ cần tới khách sạn nghỉ ngơi là được. Khách sạn mà Túc Nhất sắp xếp nằm ở vị trí trung tâm của nước M, là khách sạn nổi tiếng nhất cả nước. Tới phòng trên tầng cao nhất, Diệp Sơ Dương cầm thẻ phòng bước vào phòng bên cạnh phòng Diệp Tu Bạch, khi bước vào còn không quên ngoái đầu lại cười hì hì nói với anh. Chú Út nghỉ ngơi nhé. Nghe vậy, Diệp Tu Bạch chỉ khẽ liếc nhìn cô chứ không nói gì. Có điều trong lòng Diệp Tu Bạch thì nghĩ rằng tên nhóc này hình như càng ngày càng nghịch ngợm hơn nữa, có vẻ lại còn thích ăn đòn. Anh nheo mắt khi bước vào phòng, khóe miệng lập cong lên. Cách chương.